Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2151, chương 2157, vũ trụ thời gian hài. Táng đế ách thổ, lớn đến vô biên, u ám ngùng không biết thế giới, lặng lẽ, tối om om, bầu không khí vắng lặng quá đáng, một mảnh tiếp một mảnh tàn tạ vũ trụ. Gào thét đại phá diệt gợn sóng. Báo trước đã từng nơi này có mạnh mẽ văn minh quốc gia. Phá diệt, chưa từng tiếp tục kéo dài bất luận cái gì truyền thừa. Cửu viễn thời đại trước, ngoại tam giới, tồn tại cường đại vực ngoại văn minh. Có một cái tiếp một cái tinh không đại đạo đường. Lấy tam giới làm hạt nhân, hướng về ngoại vũ trụ phóng xạ. Táng đế ách thổ hình thành. Thúc đẩy ngoại vũ trụ rách nát không thể tả. Đầu đầu cũng có tàn tạ biển sao. Âm u đầy tử khí sinh mệnh tuyệt địa. Con đường này quá khó đi. Năm đó Hắc Vương muốn trở về đều khó khăn tầng tầng. Rất dễ dàng lạc lối. Đi nhầm một đoạn đường đều sẽ sai lệch đáng sợ lộ trình. Ở Tô Viêm trước khi đi. Nắm giữ lão đại ca bản mệnh binh khí. Chỉ vì có thể cảm ứng được thiên đình hoàn cảnh lớn vị trí chỗ cần đến. Rốt cuộc thiên đình trùng kiến. Hoàn cảnh lớn cường thịnh. Trở về độ khó sẽ không quá to lớn. Dài lâu màu máu đường. Quạnh hiu mà lại lạnh lẽo vũ trụ thế giới. Nhanh 200 năm. Tô Viêm chưa bao giờ gặp bất luận cái gì một vị sống sót sinh linh. Ngược lại. Đụng tới không ít thiên đình lưu lại dấu chân. Trận này tu luyện đường, không có cái gì khô khan với vô vị, chỉ có chính là đại hoảng sợ cùng tai nạn lớn. Thời gian, đi qua bao lâu? Tô Viêm mờ mịt, một người một ngựa đứng sững ở một viên to lớn mà lại có vẻ tàn tạ trên tinh thể. Phảng phất một viên lịch sử sao lớn, năm tháng loang lổ, lịch sử lắng đọng, tựa hồ bồng bềnh ở đây ngàn tỷ năm thời gian. Tô Viêm mờ mịt. Cảm thấy vừa nãy ngủ nhiều một hồi, như là vượt qua trăm nghìn năm. Oanh, lòng đại thánh cứng ngắc thân thể phát sáng, run rẩy dữ dội thân thể. Trong cơ thể khí huyết sôi trào lên, phát ra trầm thấp tiếng gào. Nguyên thần từ trong lạc lối trở về, vừa nãy như là ở ngao du hư vô thời không, vượt qua thời gian dài rằng rặc. Thân thể của đại thánh có chút suy yếu. Một đôi con người màu vàng kim tuần sát tứ phương, vô tận khổ chiến cùng hiểm ác, đại thánh trở nên rất trầm ổn, trong nháy mắt đều có thể bùng nổ ra cực hạn khủng bố chiến lực. Cắn giết cường địch, một người một ngựa rời xa viên này tinh thể, nó ẩn chứa không thể tưởng tượng nổi sức mạnh thời gian. Một khi làm bừa sẽ gợi ra tai nạn lớn, lựa chọn tách ra không đáng đụng vào. Gian khổ đường tu hành, rơi nhiệt huyết, kéo dài tiến lên, tiếp cận 200 năm, một người một ngựa tao ngộ mười mấy lần chí mạng ách thổ đánh giết. Nắm chắc lần kém chút mất mạng, chết ở bên trong, những năm này, Tô Viêm chưa từng vận dụng búa lớn chí bảo, vẫn ở dựa vào tự thân sức mạnh đang huyết chiến, xông qua đếm không hết tử vong ách thổ. Thực lực của hắn được kinh người tăng lên, đã bước vào tuyệt đỉnh đế cửu trọng thiên, nguyên thần rèn luyện đến mức tận cùng, nhục thân tiến một bước mạnh mẽ. Thế nhưng Tô Viêm cảm thấy còn kém không ít, còn cần cường đại hơn rèn đúc. Ngược lại những năm này, thu hoạch quá to lớn, các loại hy thế bảo liệu đào móc ra một nhóm lớn, cũng mở ra quá tiền sử di tích. Thu hụt vực ngoại văn minh bảo tàng, kinh văn, thần thông, chuẩn đế dược đều đào móc ra 4 cây. Bọn họ mượn cơ hội rèn luyện nhục thân, lớn mạnh khí huyết, lòng đại thánh đều đứng ở tuyệt đỉnh đế thất trọng thiên rồi. Thực lực tiến bộ kinh thế, có thể đồng dạng bọn họ trả giá quá nhiều. Tiếc hận chính là không thể tìm được hoàn chỉnh không thiếu sót đế dược. Năm đó Hắc Vương bọn họ ở đây sống mấy ngàn vạn năm. Đúng là chịu khổ quá nhiều. Đại Hắc mục tiêu của bọn họ là đi về táng đế ách thổ nơi sâu xa nhất. đáng tiếc thất bại, chưa từng tìm tòi nghiên cứu đến đường. Dần dần thâm nhập, Tô Viêm đều cảm thấy sắp lạc lối. Bắt nguồn từ thiên đình hoàn cảnh cảm ứng thoát, ẩn thoát hiện. Không có tọa độ, không có con đường, không có chỉ dẫn, chỉ có thể dựa vật tự thân đi sông. Hiện nay hắn vẫn không có dự định trở về. Lại là qua mấy thập niên, Tô Viêm cảm thấy khó mà tin nổi chính là hắn gặp phải một vị sống sót cường giả, đánh xuyên qua một mảnh tiền sử di tích, phát hiện di tích năng lượng khô cạn. Thế nhưng nơi sâu xa nhất sinh mệnh tuyền nhãn bên trong, ngủ say một vị sống đến hiện tại cường giả. Không nghi ngờ chút nào, này gợi ra kinh thiên động địa đại chiến. Vị cường giả này khi còn sống tuyệt thế khủng bố, có thể sống đến hiện tại ghê gớm. Tuy rằng bị trọng thương, tuổi già sức yếu, thế nhưng khí tức qua hung, thậm chí muốn đem Long Đại Thánh rèn luyện bồi bổ. Gào, kinh thiên động địa tiếng gào nổ vang, khí huyết cái thế, nhấn chìm đại thế giới. Một đầu hình thể to lớn long huyết ngạc ngư, dài đến 10 vạn trượng, âm lãnh con ngươi dường như to lớn đèn lồng màu đỏ. Yêu khí cuồn cuộn, hơi một tí có thể bùng nổ ra vô biên chiến lực. Đạo hữu, không chính là một cái vật cưỡi, ngươi đem hắn giao cho ta. Ta cùng ngươi chia sẻ cái khác tạo hóa. Nó thấy rõ đến Long Đại Thánh bất phàm. Một khi rèn luyện lấy nó tinh hoa, đầy đủ để nó năm tháng dài đằng đẵng hao tổn khôi phục như cũ. Giết, một người một ngựa về phía trước đánh mạnh. Tô Viêm biểu hiện lãnh khốc, vùng nắm đấm ấn, khí huyết lan, mâu như chớp giật, trực tiếp giết tới đi. Một câu phí lời cũng không có. Long huyết ngạc ngư biểu hiện lãnh khốc, vung lên móng vuốt lớn oanh đi tới, dễ như ăn cháo có thể phá diệt càn khôn, trong phút chốc xuyên qua đại vũ trụ, hướng về Tô Viêm đánh tới, nắm đấm cùng móng vuốt đụng vào nhau, trong phút chốc kích thích Tô Viêm chiến lực tăng vọt đến tối cường đế trong lĩnh vực. Mảnh này u ám vũ trụ đều thiêu đốt ra hào quang óng ánh. Xé rách liên miên ách thổ thế giới, chiến đến cuồng, trận chiến này giết 3 ngày 3 đêm, mảnh này tiền sử di tích đều bị đánh nổ, cổ thế giới thủng 100.000 lỗ, Tô Viêm cả người đều là huyết dịch, thân thể của Long Đại Thánh cũng rách rách dưới dưới. Đại chiến gian khổ, một vị này hơn nửa không kém thiên lực tổ thần, nếu không có suy yếu, Tô Viêm đều muốn lấy ra búa lớn mới có thể ngăn không ngừng nó. Cuối cùng Long huyết ngạc ngư không địch lại, đầu bị Tô Viêm đánh nổ, thân thể bị Đại Thánh giẫm đứt ra. Hắn giết rơi mất vị này sinh linh khủng bố. Gào, Đại Thánh rít gào, rách nát thân thể thiêu đốt hoàng kim thần quang. Nó cái miệng phun ra tảng lớn hoàng kim ngọn lửa hừng hực, đốt ở Long huyết ngạc ngư trên thân thể cao lớn mặt. 3 ngày 3 đêm sau, tàn tạ di tích bốc hơi nồng nặc mùi thịt, hoàng kim chất thịt tinh khí cuồn cuộn, Long huyết ngạc ngư huyết nhục có thể nói chí bảo tinh hoa, gần như so được với đế dược tinh hoa, trực tiếp đốt nướng lên ăn quá xa xỉ. Tô Viêm đem cá sấu ra luyện hóa, hóa thành một cái chiến y cho Đại Thánh mặc vào. Tô Viêm đưa nó gân luyện thành một thanh cung thai. Màu máu cung thai một khi kéo động, bắn xuống vực ngoại sao lớn, lực bộc phát kinh thiên động địa. Cá sấu lớn quá khốc liệt, rút gân lột ra, liền trong cơ thể xương đều bị ngao chế thành canh xương bổ thân thể. Bọn họ nghỉ ngơi non nửa năm. Đại Thánh phá vào tuyệt đỉnh đế cửa thứ 8, đạo hạnh của Tô Viêm cũng tiến một bước viên mãn. Long huyết ngạc ngư, khắp người đều là bảo vật. Tô Viêm ở trong lòng thầm nói, nếu không có những năm này tiến cảnh kinh người, muốn giết chết nó không hy vọng quá lớn. Xem ra đã đi đến ách thổ nơi sâu xa. Trước khi đi, Tô Viêm hướng Đại Hắc thỉnh giáo, chúng nó đã cũng từng tao ngộ tiền sử cự hung đánh giết, tao ngộ rất nhiều trường gian nan khổ chiến. Vực ngoại thế giới không tồn tại cái gì kẻ địch. Đây là một cái cá lớn nuốt cá bé đại thế giới. Một khi tao ngộ không muốn lưu tình, trực tiếp chấn sát, xuyên qua vùng thế giới này. Cảnh tượng trước mắt dần dần trống trải, dường như xông vào vĩ đại đại thế giới bên trong. Man hoang khí tượng mười phần, dày nặng đại địa rộng rãi, thương khung thâm thúy mà lại có vẻ mênh mông. Thật kỳ quái thế giới. Tô Viêm kinh dị, vùng thế giới này bảo tồn cực kỳ hoàn chỉnh, chưa từng hóa thành sinh mệnh tuyệt địa. Thế giới quá to lớn, chỉ vào chính là hoa cỏ cây cối. Một cây cỏ cũng giống như là một ngọn núi lớn, một thân cây đều chọc vào trong biển sao. Phổ thông hoa cỏ cây cối thôi. Quét mới Tô Viêm nhận thức trình độ, vùng thế giới này sinh mệnh rất đặc thù, tràn ngập khai thiên khí tượng, ven đường gặp phải biển rộng chặn đường, trên mặt biển sóng lớn cuồn cuộn, sóng lớn vạn trượng, một người một ngựa nhằm phía hải vực. Này một hải dương quá lớn, đại dương màu xanh lam, nhìn không tới phần cuối. Đi càng sâu, càng là phát hiện tòa này hải bất phàm, quá mức bàng bạc, như là vũ trụ chi hải. Oanh, trong chớp mắt, thiên hàng nổ vang, hư hư thực thực sấm sét, nổ tung thời khắc, mặt biển múa tung, bùng nổ ra to lớn biển gầm, tràn ngập sức mạnh đáng sợ. Tô Viêm ngơ ngác, đây là cái gì sinh mệnh vũ trụ? Biển gầm bạo phát, chắc là có thể xé rách tiên vương. Nơi này rất khó thích hợp quần tộc phát triển. Có thể đến tột cùng là cái gì bộ tộc sinh hoạt bộ lạc? Thậm chí, theo nổ vang càng lúc càng lớn, cuối cùng kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Đại thánh có chút bất an, nguyên thần có chút đau nhức, giống như là muốn bị xé rách đồng dạng. Tòa này hài, có vấn đề. Tô Viêm hai mặt mở to, mặt biển thay đổi, sóng lớn cuồn cuộn, sóng thần ngập trời, thâm thúy thương vũ đều đang run rẩy. Loáng thoáng, mặt biển bốc hơi khủng bố khí lực, hỗn độn cuồn cuộn, mà bỗng nhiên chuyển động lên, quả thực hóa thành hỗn độn vòng xoáy lớn. Đại thánh thân thể run rẩy, không đứng thẳng được. To lớn đại dương chiến đấu, khí tức bỗng nhiên cuồng bạo, tỏa ra đáng sợ lôi kéo sức mạnh, dường như phá tan dòng tuế nguyệt. Chấn, Tô Viêm một tiếng giống to, một người một ngựa đại bạo phát, chấn đế thuật đang vận chuyển, mạnh mẽ chấn áp lại mạnh mẽ sức kéo. Có thể Tô Viêm cuối cùng thất sắc, thương khung cũng thay đổi, theo chuyển động lên. Phảng phất một cái đại thế giới đang chuyển động, một người một ngựa vị trí thiên địa hóa thành hạt nhân, cũng dường như hóa thành hải nhãn. Oanh, hủy thiên diệt địa khí tức đại bạo phát, dòng tuế nguyệt đều hiện lên, ảnh hưởng cổ kim, chấn áp. Tô Viêm hét giận dữ, một khi bọn họ chống không nổi bị cuốn vào ở trong, có lẽ sẽ đi tới tương lai. Cũng có lẽ sẽ xuất hiện tại đi qua. Tòa này hải tồn tại sức mạnh tương đương yêu tà, như là một loại nào đó đặc thù mà vừa thần bí vũ trụ chí bảo. Biển gầm ngập trời, đầy trời sao băng lớn rơi. Mở cho ta. Tô Viêm hai mắt mở to, trong phút chốc đứng ở tối cường đế giả cảnh giới, dương quyền về phía trước đánh giết, bổ ra một vầng to lớn ánh kiếm. Kiếm chạm tuế nguyệt, dạn nứt kỷ nguyên sông dài, sống sờ sờ ở mặt biển trong vòng xoáy, bổ ra một cái khe. Đại thánh đạp lên hư không, chớp mắt vượt càng rộng lớn hơn hải dương bọn họ vừa rời đi. Kia một cái khe tự chủ phục hồi như cũ, Tô Viêm không tâm tình để ý tới. Vùng thế giới này quá hung, không biết tồn tại ra sao yêu tà, chỉ có điều... Bọn họ xông vào một cái đáng sợ hơn thế giới. Man hoang khí tức nồng nặc, như là đầy trời hồng hoang cự thú đồng loạt chấn áp mà đến, để khí huyết trong cơ thể bọn họ đều đang bốc lên cùng run rẩy. Thật thần kỳ thế giới. Tô Viêm thán phục, nơi này tràn ngập to lớn mà lại nguy nga sinh mệnh khí tượng, như là tam giới lớn nhất dấu hiệu sinh mạng thế giới. dựng dục ra sinh linh cũng lớn vô cùng. Gào gừ, đại thánh kinh ngạc thốt lên, núi rừng nguyên thủy bao trùm đại thế giới bên trong, sinh mệnh khí tượng bàng bạc, che đậy người cả người. Ở bọn họ ngay phía trước, hình ảnh kia thật sự có chút khó có thể tin. Đó là cái gì? Tô Viêm con mắt lóe ra kinh sợ. Chừng 200 năm huyết chiến ra sao yêu tà đều gặp. Thế nhưng phía trước to lớn thế giới diện mạo, để Tô Viêm làm thật là khiếp sợ rồi. Thời khắc này, đại thánh cùng Tô Viêm cảm thấy có chút nhỏ bé. Bởi vì phía trước thế giới phần cuối, có một nguy nga thân thể. Nó quá vĩ đại, ngàn tỷ trượng chi cao. Bàn chân dường như dãy núi, cũng dường như vũ trụ trụ cột. Chống ra bầu trời, thâm thúy thương khung, vẻn vẹn chỉ là ở phần eo của hắn mà thôi. Tô Viêm tặc lưỡi, đây là cái gì cơ thể sống? Điều này cũng lớn quá rồi đó. Chỉ có điều, Tô Viêm chưa từng cảm giác được sinh mệnh dấu hiệu. Người khổng lồ này hư hư thực thực chết rồi. Tô Viêm hô hấp thoáng trầm trọng, hai mắt của hắn mở to, mở ra thiên mục. Hướng về cự nhân ngóng nhìn, cái nhìn này đủ để nhìn xuyên ngàn tỷ dặm xa, có thể vẫn không thể nào nhìn thấy cự nhân đầu. Đầu của hắn tựa hồ đầy tận cùng vũ trụ, đầy cửu trọng thiên đỉnh. Tô Viêm nhìn thấy một cái to lớn đầu. Trên thực tế, người khổng lồ này diện mạo cùng người bình thường giống như đúc. Chỉ có điều bàng bạc đến khó có thể tin. Đây mới thực là huyết nhục sinh linh, không phải pháp tướng đạo thân. Hắn chết rồi. Tô Viêm chú ý tới xương trán của hắn sụp nứt, không có nguyên thần. Cái gì người giết? Người khổng lồ này sức sống hùng vĩ không thể tưởng tượng. Trời trong sở là cái gì cấp độ cường giả? Thế nhưng hắn bị chém xuống, mất đi nguyên thần. Bỗng nhiên Tô Viêm cảnh giác, bởi vì hắn nhìn thấy cự nhân hai mắt mở, thế nhưng rất trống vắng, không có mắt, con người trống rỗng dường như vũ trụ lỗ đen. Hắn còn sống sót. Bỗng nhiên, Tô Viêm phát giác được trong thế giới này, sinh ra mạnh mẽ ý chí, không thể làm trái thần uy, trực tiếp phủ xuống, đặt ở một người một ngựa trên người. Tô Viêm hai mắt trợn trừng, người khổng lồ này tỏa ra ý chí, để bọn họ quỳ trên mặt đất cúi chào. Gặp thủy tổ không bái nên diệt. Thậm chí nó dĩ nhiên mở miệng. Toàn bộ thời không đều đang run rẩy, mênh mông đại vũ trụ đều đang lay động. Lời nói so với cửu thiên sấm sét nổ vang còn muốn kịch liệt, nát tan càn khôn, uy nghiêm cái thế. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.